Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi. Chương 232, hồi 22, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm ma không thể nào, tại sao Trần Liên Hoa lại trúng ma âm của cầm ma? Hoàng Chi Mai không khỏi thất kinh. Trong giới hiệp nữ, cầm ma tuyệt đối là một truyền kỳ ai cũng muốn noi theo. Chẳng những là một trong 7 tông sư, còn là tông sư trẻ nhất, vấn đỉnh thiên hạ khi chỉ mới vừa tuổi cài châm. Làm được như vậy thử hỏi trong võ lâm đất Nam được bao nhiêu người? Cầm ma, một bước giết 10 người. Đây vốn là một truyền kỳ, viết bằng máu, nhưng cũng khiến người ta nghĩ đến mà nhiệt huyết sôi trào. Bản thân Hoàng Chi Mai và Trần Liên Hoa cũng luôn lấy cầm ma làm mục tiêu để phấn đấu. Này thấy khuê mật thân thiết chúng phải độc thủ của cầm ma, Hoàng Chi Mai chỉ thấy chua xót, bao nhiêu ngưỡng mộ năm xưa giờ đấu đá nhau chí chóe với thù hận sâu như biển mới xuất hiện trong lòng, khiến cô nàng hết sức mâu thuẫn. Câu kế tiếp của Hổ Vương lại chậm rãi cất lên rất không đúng lúc, làm Hoàng Chi Mai thiếu một chút là ngã lăn khỏi nóc kiệu. Theo những gì ta biết thì Trần Liên Hoa trúng ma âm ngay trên núi Điểm Sơn này. Thì ra đấy là lý do ông vác kiệu hoa lên núi. Xem ra bọn ta đều hiểu nhầm. Phượng Hoàng Tinh nghĩ lại chuyện bọn họ làm, quả thực thấy áy náy. Hổ Vương có lòng lên sơn trang lật tẩy mưu gian, thế mà bọn họ lại vây đánh ông hai lần. Thân là tông sư, lòng cao ngạo ắt hẳn là không nhỏ, đằng này bọn họ lại cố tình lên vuốt sâu hùm tận hai lần liền. Hoàng Chi Mai thầm nghĩ, nếu ông có động nộ rồi một quyền đánh chết cả lũ, cô nàng cũng thấy chẳng oan ức chút nào. Ấy thế mà Hổ Vương không những không để bụng, hết lần này đến lần khác đều không ra sát chiêu, chỉ chế phục rồi thôi. Bây giờ nghĩ kỹ, Hoàng Chi Mai còn phát hiện thực ra Hổ Vương không ra sát chiêu là bởi không muốn trúng chiêu. Mượn đao giết người, của kẻ sau màn, đôi lúc muốn nhìn thấu được ân ân oán oán trên đời thực ra chỉ cần một chữ. Nhẫn, cái kiêu ngạo ngông nghênh của Hổ Vương là toát ra từ trong xương tủy, thì cần gì phải hạ nhục kẻ kém hơn mình. Bản lĩnh, phong độ của cường giả đích thực kỳ thực chính ở chỗ đó. Đại lượng, lòng không rộng rãi, đừng hòng tiến xa, nữa là trở thành bá chủ một phương. Cũng như lần này lên núi, Hổ Vương chẳng cần giải thích dài dòng lôi thôi, cũng chẳng cần cân nhắc thiệt hơn xem mình sẽ đắc tội với ai. Làm bao nhiêu chuyện khuấy một cái đầm đục ngầu không đáy lên thực ra cũng vì một chữ nghĩa. Thiết nghĩ cái tài ba của kẻ mạnh thực ra không phải là làm oán hận thêm sâu, lòng vòng không dứt mà là kết thúc ân oán. Cái gọi là trái tim cường giả kỳ thực cũng không nằm ngoài một chữ. Tha, có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nếu đã là kẻ mạnh thì không sợ. Nếu đã không sợ, sao còn làm cái chuyện đuổi cùng giết tận. Đồ tông diệt tộc chẳng qua là một màn kịch. Thứ đằng sau màn kịch đáng cười ấy là sự hèn nhát thảm hại của kẻ thù ác. Vậy thôi, ai dám đến tìm Hổ Vương trả thù. 20 năm trước Hổ Vương đánh bại được toàn bộ tinh anh Bách Điểu Sơn Trang cùng lên. 20 năm sau, ông vẫn làm được thậm chí làm còn nhẹ nhõm hơn trước. 20 năm vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu. Nhưng ông lại bỏ xa đối thủ cũ, thế thì cần chi phải sợ. Người như vậy, muốn không bội phục cũng khó. Xem chừng chuyện Hổ Vương vô lý, ngang ngược bá đạo, là tin đồn thất thiệt rồi. Ánh mắt Hoàng Chi Mai nhìn Hổ Vương cũng đã khác đi. Nếu trước đây là nể sợ võ công của ông, thì bây giờ cô nàng nể phục cá tính của ông hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại kể chuyện hai người tặng cầu phiêu hương, hai đứa nhảy xuống đường cách, đứng chắn trước mặt cái kẻ đang lảo đà chống kiếm lê từng bước. Ánh mắt cá chết của Tửu Thôn ngóc lên, miệng hắn toét ra một nụ cười điên dại, Tửu Thôn chậm rãi thở ra một hơi dài, đoạn từ từ xuống tấn tay nắm chặt chuôi thanh trảm quỳ. Hà à, ra là các ngươi, tạng cầu nói, thực là oan gia ngõ hẹp. Hồ Phiêu Hương thì lại chú ý đến nguyên nhân gã này xuất hiện ở Thiếu Lâm tự hơn. Cô nàng có cảm giác rằng gã này theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Chẳng thế mà cả hai đi tới đâu, là lại bắt gặp gã tới đó. Ở Nghi Lâm hắn dùng quả lạ cứu tạng cầu, ở Thái Nguyên giữa quần hùng lại hại hai người suýt một phen. Nếu không phải có Trương Tam Phong chân nhân ra tay tương cứu thì hai người đã hàm oan mà chết không minh bạch. Bây giờ, hắn lại xuất hiện ở Thiếu Lâm Tung Sơn. Thực ra mục đích của hắn là gì? Hồ Phiêu Hương chợt nghĩ đến một khả năng. Ấy là những gì cô nàng nói cho Tửu Thôn vào cái đêm hắn dùng huyết bồ đào cứu tạng cầu một mạng. Người đúc ra thanh lĩnh nam chính là Dương Không Lộ. Tạng cầu, hắn đến đây vì Niết Bàn Kinh, y muốn cướp phương pháp luyện đồng đen của Thánh Tổ đấy. Hồ Phiêu Hương lúc này đã thấy hối hận. Năm xưa trẻ người non dạ cứ tưởng nói ra sẽ lợi dụng được Tửu Thôn tìm manh mối giúp. Nào ngờ, gã lại là kẻ có thể chơi kế mưu với Chu Đệ. Chẳng những không lợi dụng được gã, còn bị gã âm thầm lợi dụng ngược lại. Lần này quả thực là mất cả trì lẫn trài. Nhưng hồi ấy, Hồ Phiêu Hương vẫn chưa biết hắn còn tai mắt cài cắm ngay trong cung, hơn nữa lại là thân tín của Vĩnh Lạc Đế. Bằng chứng là mật hàm gửi đến Nhạn Môn Quan vốn là mật chỉ của Chu Đệ, đến trọng thần trong cung cũng không hề hay biết. Ấy vậy mà Tử Thôn lại nắm như lòng bàn tay, còn bày ra được một màn mượn đao giết người nữa. Sau buổi tối ở Nghi Lâm, hai người bắt đầu bị Võ Lâm truy sát cả ngày bôn ba xuôi ngược vừa chạy vừa trốn. Thành thử, Hồ Phiêu Hương cũng quên khuấy mấy những chuyện nói với Tử Thôn. Tạng Cầu chưa đánh Tử Thôn đã đề đao chém trước. Đao của Tử Thôn vẫn rất quái dị, nhanh, hiểm, độc mạnh. Nhưng Tạng Cầu bây giờ đã không còn là đứa nhóc phải chạy lui chạy ngược trên điện Thái Hòa hồi nào nữa rồi. Tạng Cầu búng mình một cái, nhảy vọt lên hai trượng tránh được một đao của Tử Thôn đồng từ. Hai chân vừa rời đất, song thủ của Tạng Cầu đã vung mạnh quỷ diện phi châu bắn liên tiếp về phía Tử Thôn đồng từ. Cậu chàng thừa biết nếu nó không phát chiêu đánh chặn thế công của đối thủ thì thế nào Tử Thôn đồng từ cũng bồi thêm mấy chiêu truy kích. 5 năm qua không ngừng luyện công, giao đấu với người đồng, thành thử nội lực của Tạng Cầu hiện tại đã đủ mạnh để dùng quỷ diện phi châu. Biết người đồng khó đối phó, cậu chàng bèn viết một phong thư gửi về phương Nam, nhờ 4 người thiên tàn địa khuyết đem bộ phi châu bằng đồng đen của thầy đến tung sơn cho mình. Lúc này Tạng Cầu dùng phi châu bằng sắt đang quen tay, đổi bộ của quận gió nặng hơn gấp đôi thì chưa thể khống chế tự nhiên được nên mới nghĩ ra cách trộn một nửa bi sắt với quỷ diện phi châu để dùng. Biết đao của Tử Thôn sắc bén vô cùng, bi sắt bình thường kiểu gì cũng bị hắn chém đứt đôi, Tạng Cầu mới đổi phi châu bằng đồng đen. Tử Thôn thấy phi châu đen thui bắn đến mặt bèn hoành đao về đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy kình lực nặng trình trịch dội lên thân đao, khiến y phải lui gấp mấy bước mới hóa giải nổi. Tử Thôn phát hiện phi châu của đứa trẻ hắn khinh thường ngày nào bây giờ đã có thể đánh cho hai tay gã tê dần, không khỏi lấy làm khoái trá. Y toác miệng cười khùng khục, đoạn dốc bầu rượu tu một ngụm lớn, phun lên thanh đao. Tế đao, cho đao uống rượu là cách Tử Thôn đồng từ thừa nhận võ lực của kẻ địch. Y đã coi Tạng Cầu là đối thủ xứng tầm, đáng được chết dưới đao của y. Tạng Cầu lúc này cũng đã đáp xuống mặt đường. Khoan đã, Tử Thôn vốn đang xúc thế định phát một chiêu phong bảo chi vũ thì chợt khựng người lại. Đoạn y nhếch mép cười khẩy, hỏi, có trăng chối gì muốn nói phỏng? Y phỏng đoán điều Tạng Cầu sắp nói. Sẽ là lời quỵ lụy xin tha mạng ư, không đúng lắm. Tử Thôn đồng từ biết cậu chàng chẳng phải kẻ tham sống sợ chết. 7 năm trước trên điện Thái Hòa, một đứa nhóc nâng đao thề chết cũng phải tiếp được phong bảo chi vũ của gã. Đứa nhóc ấy chính là thiếu niên của 7 năm sau, y sẽ xin tha ư, không có khả năng, ít nhất là không phải xin cho bản thân mình. Tử Thôn nghĩ vậy, có lẽ là xin tha cho cô nàng bên cạnh, kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Có lẽ Tạng Cầu sẽ rào trước với Tử Thôn đồng từ, rằng mặc kệ ai thắng ai thua cũng không được làm khó Hồ Phiêu Hương. Như vậy có lẽ hợp với tính cách của cậu chàng hơn. Tạng Cầu lên tiếng, quả như Tử Thôn đồng từ đã nghĩ cậu chàng đúng là muốn tha mạng cho một người. Song, lại không phải Hồ Phiêu Hương, càng không phải bản thân Tạng Cầu, người đã bị trọng thương, có đánh cũng không phải là đối thủ của ta. Tạng Cầu này không muốn thừa dịp hãm hại kẻ xa cơ thất thế. Tạng Cầu muốn tha mạng cho Tử Thôn đồng từ, quả thực là chuyện nực cười, ít nhất Tử Thôn đồng từ nghĩ vậy, nên hắn liếm thanh đao một cái, nói, ngươi tưởng ngươi làm vậy thì thành chính nhân quân tử hay sao? Ta thấy ngươi chỉ là kẻ ngu không biết biến báo mà thôi. Cầu, hắn là loại cặn bã coi mạng người như cỏ rác, cần gì phải quyết chiến công bình với hắn. Hồ Phiêu Hương nghe được ý muốn thả người của cậu chàng, vội lên tiếng khuyên nhủ. Hôm nay Tử Thôn đồng từ trọng thương, quả thực là cơ hội tốt để trừ đi hắn. Nếu đợi hắn dưỡng thương, thực lực hồi phục e rằng hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng nổi. Chớ quên y là kẻ đấu ngang tay với Trương Tam Phong. Tuy chỉ là mấy chiêu ngắn ngủi, rồi hai người cùng lui một bước. Nhưng nhiều đó đủ chứng minh Tử Thôn đồng từ là kẻ cực kỳ khó đối phó. Tạng Cầu lại bình thản lên tiếng. Người nói ta khôn ta vẫn làm như vậy, có chửi ta ngu ta cũng vẫn làm như thế. Tử Thôn đồng từ chép miệng cười khẩy, ngươi không sợ ta động thủ, ngươi có thể ra tay, nhưng thắng mà không vinh, ngươi chịu được không? Tạng Cầu cười nhạt, đoạn kéo tay áo Hồ Phiêu Hương, nói. Đi thôi, cứ kệ hắn. Bất giác Hồ Phiêu Hương cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào mũi hài. Không hiểu tại sao, bao nhiêu lo lắng bất an về Tử Thôn đồng từ đều tiêu biến sau một ánh mắt trấn an. Tử Thôn đồng từ nhìn theo bước chân của hai người chậm rãi rời khỏi con đường cô liêu trong ánh trăng bạc, đao trong tay muốn chém lại thôi mấy lần, rốt cuộc cũng thu vào vỏ. Quả thực, Tử Thôn đồng từ hắn làm người không tính là quang minh chính đại. Càng không thể coi là kẻ thiện lương, Nhưng có một điều hắn không làm, tuyệt đối không bao giờ làm, đó là vũ nhục một trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xuất chiêu thực là làm trái với đạo của gã, với đao của gã. Tiểu thôn đồng tử nhặt viên quỷ diện phi châu đen chũi lên, đoạn vung mạnh tay quẳng viên phi châu về phía tạng cầu. Cậu chàng nghe tiếng gió, nhẹ nhàng đưa tay ra sau, chụp gọn viên phi châu. Ngươi nên biết những kẻ tự cho là chính nhân quân tử trước giờ gặp ta, đều chỉ có con đường chết. Cũng đúng, nếu không phải như thế kẻ không chuyện ác nào không làm như ngươi đã không đứng được ở đây. Tức là ngươi không phải anh hùng, hay ngươi nghĩ rằng kết quả của mình sẽ khác bọn chúng. Tạng cầu nhún vai, thực ra ta cũng không mặt dày đến độ tự nhận mình là anh hùng. Bốn chữ chính nhân quân tử cũng không dám nhận, nhưng nếu là kẻ có lương tâm, thì được, về phần kết cục, mấy năm nay những kẻ ác đồ ngoan tâm lạt thủ chết trong tay ta cũng không ít. Tiểu thôn đồng tử quay đầu, lê bước rời đi, nhưng thanh âm còn vang lên đều đều. Vậy sao, mấy năm nay chém chết không biết bao nhiêu kẻ lương thiện, ta cảm thấy các ngươi có cùng một nhược điểm là dễ mềm lòng, lại ngu xuẩn cả tin. Còn ta thấy đám người xấu các ngươi, cũng có một điểm yếu chung là coi thường người tốt, vậy thì một trận tái chiến là điều tất yếu. Không sai, lời tác giả, hiện tại tác đang bắt đầu kỳ học mới, trường thiên thứ hai cũng đang tiến vào những tình tiết cuối cùng, thế nên sắp tới đây việc đăng tải sẽ không được như ý, những dấu mốc. Hồi 22 này được đăng tải vào đúng dịp giỗ đầu của Kim Dung tiên sinh, thần tượng và là người có ảnh hưởng rất lớn đến tác. Hồi này cũng đánh dấu mốc 500.000 chữ của truyện. Nửa triệu không phải con số ít, nhìn lại thì đã đi qua cả một chặng đường. Nói về chặng đường, thì tác đã gắn bó và theo chân tạng cầu được 22 tháng. Đột nhiên phải thay đổi xưng hô với nhân vật từ nó, thành, cậu chàng, phải nói thật là tác cảm thấy đôi chút chưa quen, và nao nao lòng. Chẳng biết từ bao giờ tạng cẩu và cuộc hành trình của thằng bé đã trở thành một phần thanh xuân của chính tác giả, và được chứng kiến đứa con tinh thần của bản thân từ một đứa nhóc lớn lên thành thiếu niên. Bản thân tác cũng thấy mình trưởng thành thêm, trả lời một chút, tạng cẩu có lẽ chưa, và sẽ không bao giờ trở thành hình mẫu nhân vật lý tưởng của độc giả hiện tại. Nó, cậu ta sẽ không bao giờ trở thành nhân vật cái gì cũng biết, giết người như ngoé cả ngày đi. Trang bức, chính những cái điểm yếu, điểm mạnh của thằng nhóc và sự thay đổi trưởng thành của nó trong suốt 22 tháng. 22 hồi chuyện vừa qua khiến cho việc viết lại chuyến đi của thằng bé lên trang giấy trở nên thú vị hơn bao giờ hết đối với bản thân tác giả. Về Trần Ngỗi, bản thân tác nghĩ ông ta là con nhà quý tộc từ bé được đọc không ít sách sử. Thế nên, việc tự nhiên ông ta nghe lời xiềm nịnh của hai người mà trước đó cũng như sau này chính sử còn chả buồn nhắc đến là Nguyễn Quỹ và Nguyễn Mộng Trang để chém hai trọng thần đưa mình lên ngôi. Tác thấy rất vô lý. Lại nói, hành vi cho Nguyễn Súy đánh thọc sau lưng bắt Trần Ngỗi ở thành Ngự Thiên của Trần Quý Khoáng cũng lại khá khó hiểu khi đặt trong hoàn cảnh Giản Định đang chống quân Minh. Thành thử mới viết đoạn này như hiện tại chứ bản thân tác kịch liệt phản đối mưu đồ lật sử của bè lũ phản động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tái bút Trường Thiên thứ hai có lẽ sẽ đi đến hồi kết vào cuối năm nay đầu năm sau, và chuyện Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi cũng sẽ chính thức đi được nửa chặng đường của nó. Trường Thiên thứ ba và bốn sẽ là nửa sau của chuyện nói về khởi nghĩa Lam Sơn. Tạm kết, cách chương.